Đỉnh cao phú quý, chương 1809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông không có chuyện tốt. Minh Vương lạnh lùng nói, như thể với Trình Uyên, và như để cảnh cáo Bạch An Tương. Bạch An Tương không dám nhìn lại, cũng không muốn nhìn lại, vì vậy cô vùi đầu vào ngực Trình Uyên, không nhúc nhích ngoại trừ cơ thể run lên. Ta và hắn cũng yêu như ngươi. Hắn cũng nói với ta kiếp này hắn chỉ yêu ta. Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Minh Vương nhìn bọn họ khinh thường nói. Hắn có người phụ nữ thứ hai, người thứ ba. Lời thề của anh ấy dành cho người phụ nữ thứ tư. Lúc đó, tôi còn có thể làm gì với tư cách một người phụ nữ, tôi buồn lắm, tôi nghĩ, chắc anh ấy đã bị những người phụ nữ đó mê hoặc và tôi muốn cứu anh ấy. Ít nhưng cuối cùng, làm sao anh ta lại giết tôi vì đám đàn bà khốn nạn ấy? Ha ha, tình yêu mấy chục năm, tan vỡ trong một đêm mưa gió như vậy, anh ta trói tôi lại và ném tôi xuống biển, anh ta xé nát trái tim tôi, cũng xé nát tôi. Những lời thề cũ, và xé chúng thành từng mảnh. Chỉ là một người đàn ông như vậy, bạn vẫn bênh vực anh ta. Chấm, Bạch An Tương, bọn họ đều là phụ nữ, anh cho rằng người đàn ông của mình có nên duy trì một người đàn ông như vậy không? Nếu bạn cho rằng Trình Uyên đáng tin, thì bạn thực sự còn buồn hơn tôi. Bạch An Tương nép vào vòng tay của Trình Uyên, kinh hãi. Trình Uyên thì thào, tôi sắp chết, nói cái này có ích lợi gì? Các ngươi không phải người tốt. Minh Vương mắng, các ngươi cũng không phải long, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi nữ nhân trước mặt. Tổ tiên, tôi sắp cúp máy rồi. Những gì ngài nói có thể làm ngài thất vọng. Trình Uyên cười khổ, Minh Vương hừ lạnh, ha ha, chết dễ như vậy sao? Vừa nói, anh vừa vẫy tay một cách thản nhiên. Trình Uyên cảm thấy hắc khí trong cơ thể, như được gọi, xông thẳng vào kinh mạch thoát ra khỏi cơ thể trong tích tắc trở lại trong tầm tay của Minh Vương. Và tất cả kinh mạch trong cơ thể hắn đều bị chấn động ăn mòn và tan nát, không còn một chút năng lượng chân chính nào để kêu gọi. Trong phút chốc, anh lại trở thành một người bình thường. Nhưng có điều, mạng sống được cứu. Dù được cứu sống nhưng anh không hề vui vẻ chút nào. Vì Trình Uyên biết rằng cô sẽ không buông tha cho mình nếu anh phá hoại kế hoạch trả thù của Minh Vương. Có thật không? Cô tìm đến Trình Uyên. Cơ thể của Trình Uyên hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của anh nên đã bị Minh Vương nhấc khỏi giường. Bạch An Tương ôm Trình Uyên và được nâng lên cùng với anh, treo lơ lửng trên người anh, dễ thương như một con lười. Anh định làm gì? Trình Uyên vừa sợ hãi vừa tức giận. Tư thế này rất không nhã nhặn. Minh Vương nhìn hắn một cách dứt khoát. Người không muốn giúp hắn, được rồi, người có thể trải qua đau đớn hắn nên trải qua cho hắn. Dừng lại, Bạch An Tương tỉnh dậy, quay người và lao về phía Minh Vương. Cô muốn đẩy cô ra. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên đã bị sốc. An Tương, đừng, nhưng vẫn còn quá muộn. Ngay khi Minh Vương vẫy tay, cơ thể của Bạch An Tương phản chiếu. Với một tiếng nổ, anh ta đập vào tường của hang động, đập vỡ một dấu vết hình người, và cơ thể của anh ta được nhúng vào đó. Nếu đây là một người bình thường, nó là tử vong. Nhưng Bạch An Tương dường như không bị thương gì ngoại trừ bộ quần áo bị rách, bờ vai nõn nà và một nửa khuôn ngực mềm mại và đầy đặn của cô ấy. Nhưng dù vậy, Trình Uyên vẫn rất đau lòng. Dừng lại, đừng làm tổn thương cô ấy. Anh đau lòng hét lên với Minh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ mắng cô, trên người không có dấu vết thực sự tức giận, cũng không thể làm gì khác hơn. Lúc này, Trình Uyên thực sự cảm thấy bất lực. Minh Vương nắm tóc Bạch An Tương và kéo cô ấy xuống khỏi chỗ né tránh, khống chế Trình Uyên bằng một tay, và kéo Bạch An Tương bằng tay kia, ra bên ngoài hang động. Cách chương.